Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 tranh chấp. Cao Gia người trẻ tuổi đều là một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Nhanh 20 người, quay chung quanh ở một cái tên là Cao Thiên Minh người trẻ tuổi bên người. Mà Cao Thiên Minh đỏ cả mặt, đồng nhất cái cùng hắn tuổi tác gần như người trẻ tuổi ở tranh luận. Ở người trẻ tuổi này phía sau, có mười mấy người, một cái trong đó là râu tóc bạc trắng ông lão, còn có ba trung niên nhân, còn lại cũng đều là người trẻ tuổi. Viên Thư Duật vừa nhìn liền nở nụ cười, chẳng trách cùng Cao Thiên Minh tranh biện người trẻ tuổi kia như vậy kiêu ngạo hung hăng. Đứng thẳng ở phía sau hắn cái kia râu tóc bạc trắng ông lão, dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới cao thủ, trừ đá mỗi cái môn phái sơn môn thời điểm. Trong ngày thường, Viên Thư Duật còn chưa từng thấy một tam hoa cao thủ đây. Có người nói, Hà Tây tỉnh tam hoa cao thủ sẽ không vượt qua năm. Mỗi cái tam hoa cao thủ, đều là người người ngước nhìn. Cao Thiên Minh đám người, xem ra cũng là biết rồi ông lão kia thực lực. Vì lẽ đó, cứ việc rất tức giận. Thế nhưng ngôn từ cũng chưa đến kích. Cao Tiếu Sơn lập tức đi tới hỏi nói, Bình Minh, làm sao? Cao Thiên Minh giận dữ nói rằng, chúng ta đã bắt đầu dựng chướng bồng. Kết quả những này người của La Gia, muốn chúng ta đem địa phương nhường lại. Nếu như chỉ cần là chúng ta, nhường lại cũng không sao. Thế nhưng, hiện tại đại nhân nhưng là ở chỗ này đây. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cảm thụ một hồi, liền cảm giác được, gò núi nhỏ xung quanh tuy rằng đều là bình nguyên. Thế nhưng mỗi mảnh đất mới canh kim chi khí vẫn là không giống. Nơi này ở phía nam, hơn nữa tới gần phía đông, canh kim chi khí là nhỏ yếu nhất. Nói cách khác, ở chỗ này, người sẽ cảm giác so với những nơi khác ở lại thoải mái. Viên Thư Duật không nghĩ tới, Cao Gia người trẻ tuổi không có cái gì cao thủ, nhưng là có thể tìm tới nơi như thế này. Kỳ thực, Cao Gia người trẻ tuổi vì để cho Viên Thư Duật ở thoải mái, cũng là nhọc lòng mất công sức. Một cái trong đó học qua mấy thiên phong nước bán điếu từ người trẻ tuổi, vẫn cứ dùng một cũ nát la bàn, thăm dò đi ra, nơi này là thích hợp nhất dựng chướng bồng địa phương. Bọn họ lều vải mới đâm một nửa, liền bị những này người nhà họ La cho tìm tới. La Gia là Hà Tây tỉnh Nam Bộ một cái nhà tộc. Bởi vì có La Vong Phàm cái này tam hoa cao thủ. Vì lẽ đó, La Gia có thể nói là Nam Bộ gia tộc lớn nhất một trong. Lần này, nhận được có quan hệ Tần Triều Mộ Huyệt tin tức sau đó, La Vong Phàm liền mang theo chính mình con cháu đến rồi. Đối với Bạch Khởi để lại đồ vật, La Vong Phàm là phi thường có hứng thú. Đặc biệt là trong truyền thuyết, Bạch Khởi linh binh phương thiên họa kích. Phải biết, La Gia tồn tại mấy trăm năm, chưa từng có từng chiếm được linh khí cấp bậc binh khí. Đối với một đại gia tộc tới nói, xác thực là một tiếc nuối. Làm tam hoa cảnh giới cao thủ, đối với nguyên khí đất trời cảm giác phi thường nhạy bén. Vì lẽ đó, đến nơi này, hắn liền phát hiện, Cao Gia người trẻ tuổi lựa chọn dựng chướng bồng địa phương tốt vô cùng. Canh kim chi khí phi thường yếu ớt. Nguyên khí đất trời đánh cái toàn, sau đó ở đây hội tụ. Vì lẽ đó, hắn nhường chính mình tiểu bối đi nói cho Cao Gia người trẻ tuổi. Nhường Cao Gia người trẻ tuổi nhường ra khu vực này, cùng bọn họ La Gia đóng trại sử dụng. Cao Gia người trẻ tuổi làm sao chịu đây bọn họ thật vất vả tìm tới này chỗ tốt. Chính là vì nhường Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân ở thoải mái. Làm sao sẽ tùy ý đem nơi này nhường lại đây. Vì lẽ đó, Cao Thiên Minh rồi cùng một La Gia người trẻ tuổi, tên là La Hiểu Giác tranh luận lên, bên cạnh đã quay chung quanh không ít người xem náo nhiệt. Rất nhiều người cũng là nhận ra La Vong Phàm thân phận. Bọn họ cho rằng, cuối cùng, người nhà họ Cao nhất định sẽ nhường ra khu vực này. Dù sao, người nhà họ Cao thực lực cao nhất có điều một nhất tiến thiên. Hơn nữa có người nói còn ngã xuống. Hiện tại, Cao Gia là không có bất kỳ một điểm độ khả thi cùng La Gia đối đầu sẽ có cái gì tốt kết quả. Mà La Gia người trẻ tuổi hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó kiêu ngạo thập phần hung hăng, liền nghe đến La Hiểu Giác nói rằng, các ngươi Cao gia, muốn cho cũng phải nhường, không muốn để cho, cũng phải nhường. Khu vực này, La gia chúng ta muốn định, ta hiện tại còn ở cố gắng cùng ngươi nói. Nhà ta lão tổ tông cũng không có tốt như vậy kiên trì. Vạn nhất lão nhân ra người nổi giận, muốn tiêu diệt các ngươi Cao gia, cũng phân là phút sự tình. Cao Tiếu Sơn vừa nghe liền nổi giận. Ngươi diệt ta Cao gia thử xem. Ta Cao gia cũng không phải hoàn toàn không có dựa vào. Chúng ta nhưng là đại nhân phụ thuộc gia tộc. La Vòng Phàm nghe xong, lộ ra một tia hứng thú, nhìn về phía Cao Tiếu Sơn. Viên Thư Duật, từ Cao Tiếu Sơn, Viên Thư Duật đứng thẳng vị trí, tư thái, La Vòng Phàm liền suy đoán ra đến rồi. Viên Thư Duật nên chính là Cao Tiếu Sơn trong miệng đại nhân. La Vòng Phàm cảm thụ một hồi, phát hiện Viên Thư Duật dĩ nhiên là một người bình thường. Trên người không hề có một chút võ giả khí tức. Thế nhưng, La Vòng Phàm càng thêm thận trọng. Trên người không có nửa điểm võ công. Dĩ nhiên có thể làm cho Cao gia dựa vào. Nói rõ thế lực sau lưng vô cùng mạnh mẽ. La Vòng Phàm trịnh trọng quay về Viên Thư Duật ôm quyền. Xin hỏi vị công tử này, là cái nào lánh đời môn phái? Hoặc là gia tộc nào? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta không phải cái nào lánh đời môn phái. Cũng không phải đại gia tộc nào người. La Vòng Phàm nhất thời hiện ra phiền thẹn vẻ mặt. Hắn cho rằng Viên Thư Duật ở lừa gạt hắn. Một không môn không phái. Không phải đại gia tộc nào. Còn không có gì công lực tại người người trẻ tuổi. Làm sao có khả năng nhường Cao gia quy phụ đây? Mà Cao gia người trẻ tuổi. Nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn quanh sinh tư lên. Thần Long đại nhân đến rồi. Đừng nói là tam hoa cảnh giới cao thủ. Chính là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ đến rồi. Cũng không sợ. Người của La gia, bao quát La Vòng Phàm ở bên trong. Tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy. La Vòng Phàm càng thêm không dám khinh thường. Vị công tử này, như vậy giấu đầu lòi đuôi. Cũng quá có chút không đem ta La gia để ở trong mắt. Coi như là muốn ta La gia thoái nhượng. Cũng phải đưa ra tên gọi đến đây đi. Viên Thư Duật khóe môi mang theo một tia trào phúng nụ cười. La gia, mạnh mẽ nhất có điều là ngươi cái này tam hoa cao thủ. Các ngươi La gia, còn chưa xứng biết danh hiệu ta. Viên Thư Duật cũng không có nói quang. Danh hiệu của hắn cũng chính là Ngao họ. Mà Ngao họ hiện tại tiếng tam. Tuyệt đối có thể miễn cưỡng đè ép La gia như vậy gia tộc. Liền Thiếu Lâm tự, phái toàn chân như vậy đại môn phái. Nghe xong Ngao họ tên, cũng phải cung cung kính kính. Tôn sùng là thượng khách. La gia như vậy gia tộc, thật sự không tính là gì. Mà La Vòng Phàm càng thêm tức giận. La gia tuy rằng không tính là gia tộc cao cấp. Thế nhưng có hắn cái này tam hoa cao thủ, cũng là gọi được với tên gọi. Viên Thư Duật dĩ nhiên nói, La gia không xứng biết danh hiệu của hắn. Không chỉ có La Vong Phàm, chính là La gia những người khác cũng là một bộ phiền thẹn dáng vẻ. Mà Cao gia người trẻ tuổi, còn có Cao Tiếu Sơn nhưng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Theo một mạnh mẽ chủ nhân chính là tốt. Nhìn, Cao gia mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý. Hiện tại, một bộ bị đả kích dáng vẻ. Nếu là đặt ở trước đây, La gia tuyệt đối là Cao gia muốn ngước nhìn tồn tại. Mà hiện tại, ở đại nhân trước mặt, như vậy La gia không đáng nhắc tới. Cảm giác như vậy, thực sự là quá thoải mái sắp rồi. Hơn nữa, có như vậy trải qua, nhận thức, bọn họ đột nhiên cảm thấy, đột nhiên tưởng tượng, sau đó, Cao gia nên cũng có thể như vậy ưỡn ngực ngẩng đầu làm người chứ. La Vòng Phàm ở tức giận thời điểm, nhất thời di lên đường, trực tiếp chạy Viên Thư Duật mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.